Chương 1407, xem thật kỹ một chút ngươi huyết. Nhưng Hoàng là Thánh Chiến Vương tộc hy vọng, lúc ấy Thánh Chiến Vương cùng Vương Hậu nhất định cũng nghĩ như vậy, cho nên không tiếc dùng nhiều như vậy Thánh Kỵ Sĩ bảo hộ Hoàng rời đi. Hoàng sự tình, ta không làm chủ được. Lạn Sơ nhìn xem Thánh Chiến Thần đạm mạc nói một câu, sau đó cất bước hướng về Hoàng đi tới. Thánh Chiến Thần sáng tạo ra Thánh Chiến Vương tộc, chiếm được lên trời cho phép. Hoàng vừa ra đời liền hút đi nàng một nửa lực lượng, chỉ bất quá tại quá khứ thời gian bên trong, cố lực lượng kia bị áp chế. Giờ phút này nhìn đến mọi người khổ cực như vậy chiến đấu, đều bị thương, Hoàng đã tại không trong ý thức kích phát lực lượng kia. Cho nên mới có năng lực cùng Lạc Lâm chiến đấu bằng không thì trước kia Hoàng căn bản sẽ không là Lạc Lâm đối thủ, chớ đừng nhắc tới cùng Lạc Lâm chiến đấu. Lạc Lâm tránh né lấy Hoàng công kích, một cái xoay tròn, tay hướng về Hoàng cổ họng chụp tới. Ngay tại Lạc Lâm muốn bắt đến Hoàng cổ họng thời điểm, Hoàng ánh mắt tối sầm lại, chợt nhấc chân, một cước giấu ở Lạc Lâm trên người. Lực lượng cường đại trực tiếp để cho Lạc Lâm bay ra ngoài. Nhìn xem Lạc Lâm bị đạp ra ngoài, Hoàng không hề bị lay động, từng bước một hướng về Lạc Lâm đi tới. Hoàng. Ngay tại Hoàng muốn tới gần Lạc Lâm thời điểm, Lạn Sơ xuất hiện ở Hoàng trước mặt, đưa tay đem Hoàng ngăn lại. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lạn Sơ, Hoàng hơi kinh ngạc, trong mắt quỷ dị màu đo trong nháy mắt rút đi. Ngươi làm sao ở nơi này nhìn xem Lạn Sơ? Hoàng mở miệng hỏi một câu. Lạn Sơ lúc này không phải nên tại chính mình ở địa phương sao, làm sao sẽ tới vương cung nơi này trong thành, vừa vặn gặp được trước đó cùng với người nam nhân kia, cho nên cùng đi theo nhìn xem. Lạn Sơ nhìn xem Hoàng, đỏ trong mắt mang theo chính mình cũng không có phát hiện ôn nhu. Hoàng, ngươi biết ngươi vừa rồi là thế nào tình huống sao? Ta vừa rồi Hoàng nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, ta không phải mới vừa hảo hảo sao? Lạn Sơ lại nói cái gì, hắn làm sao nghe không hiểu? Lạn Sơ nhìn xem Hoàng không nói gì, chỉ là nắm lên Hoàng tay trái, ngón tay mang theo lực lượng tại Hoàng trong lòng bàn tay ở giữa vạch một cái, Hoàng trong lòng bàn tay ở giữa liền xuất hiện một đầu vết thương. Máu tươi chậm rãi từ trong vết thương chảy ra, Lạn Sơ nhìn xem Hoàng nói ra, xem thật kỹ một chút ngươi huyết, ngươi liền sẽ biết ngươi tình huống bây giờ. Hoàng nghe vậy, đầu tiên là nhìn Lạn Sơ một chút, ngay sau đó nhìn mình chằm chằm bàn tay nhìn lại. Vừa mới bắt đầu huyết rất bình thường, không có gì không giống nhau. Có thế không bao lâu, Hoàng liền phát hiện không thích hợp địa phương. Bởi vì hắn chảy ra trong máu phiêu đãng từng tia tà khí. Đây là có chuyện gì? Hoàng ngước mắt nhìn xem Lạn Sơ, ta trong máu mặt vì sao lại có tà khí? Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, huyết dịch của hắn là trí thuần đến sạch sẽ, căn bản liền sẽ không bị tà khí ô nhiễm. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra Hoàng? Ngươi là Ly Lạc, bởi vì ta huyết khế là cùng Ly Lạc định ra. Ta không phải nàng. Hoàng nhìn xem Lạn Sơ, trong nháy mắt ánh mắt có chút mơ hồ, trong lòng tựa hồ có đồ vật gì tại mọc rễ nảy mầm. Cái này đến lúc nào rồi, Lạn Sơ lại còn nói hắn là Ly Lạc. Hắn Ly Lạc không phải ở bên cạnh hắn sao? Hắn còn muốn mấy cái Ly Lạc? Nhìn xem Hoàng ve mặt hô tờ hoa nở dê bộ dáng, Lạn Sơ bắt lấy Hoàng bả vai, nhìn xem Hoàng nói ra, ngươi nghe ta nói rõ ràng, Hoàng, ta muốn nói với ngươi là sự tình khác, ngươi không nên kháng cự. Trong hoàng hốt nghe được Lạn Sơ thanh âm, Hoàng nguyên bản hoàng hốt thần sắc chậm rãi khôi phục lại, nhìn xem Lạn Sơ hỏi, ngươi muốn nói gì với ta sự tình? Nếu như hắn còn dám nói với hắn Ly Lạc sự tình, hắn nhất định sẽ một bàn tay đánh tới.